Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029. Đệ 1029 chương phản ứng dây chuyền. Mạnh Hân là Mạnh Quảng yêu nhất cháu gái. Nhìn chúng đồ đệ lại đã chết. Mạnh Quảng lại là đại sư lòng dạ. Cực kỳ bi thương dưới nếu không có cố mặt khác tôn nhi. Chỉ sợ đã lược họa gánh nặng đi tìm Mạnh Hân. Đáng tiếc a, đối với Miên Thành căn cứ chân thật tình huống bọn họ cũng không biết. Nhưng hình ảnh ở nơi đó, nhân chứng vật chứng không thiếu. Bọn họ lại như thế nào tin tưởng không phải Bạch Linh làm. Cũng trăm khẩu vô biện. Chỉ có thể nói Triệu Hổ còn tính giảng nghĩa khí. Nếu là đổi làm người khác, ai dám lại cùng Bạch Linh cựu cựu tiếp xúc. Cứ việc như thế, Triệu Hổ cũng đã chịu trình độ nhất định chèn ép. Đến nỗi Chu Nhất Minh, duy nhất con trai thi cốt vô tồn, hắn thê tử sao lấy nước mắt rửa mặt, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, thậm chí xuất hiện ảo giác. Nhưng tốt xấu bởi vì hắn phía sau Chu gia không ai dám đối hắn nghi ngờ cái gì. Nói cách khác, kia trường kiếp nạn chung Chu soái nghệ bị người xảo diệu bỏ đi Bạch Linh đội ngũ chung. Đầu sỏ gây tội chính là Bạch Linh, Bạch San, Bạch Tiểu Khê. Nghĩ đến đây, Triệu Hổ cả người đều mang theo không thể miêu tả bi thương cùng bi thống. Tự nhiên là vì hắn cháu ngoại trai Điền Tiểu Binh, vì thế cũng đã chịu người nhà của trách. Có thể nói Triệu Hổ thừa nhận khắp nơi áp lực. Cứ việc như thế, hắn như cũ ở đối Lý Chính Hạo đám người bản án xuống dưới phía trước cho bọn hắn ân bài ân toàn lộ. Ra thành Yến Kinh căn cứ, bởi vì đây là đối lúc trước Bạch Linh cấp ân tình báo đáp. Người khác có thể vô tình vô nghĩa, hắn Triệu Hổ không thể. Triệu Hổ không biết lúc này ra ở kinh thành nhận được tin tức này lúc sau Ôn Như Ngọc sẽ như thế nào. Tất nhiên hảo không đến chạy đi đâu. Triệu Hổ sở liệu không tồi, đương Hàn Tín được đến trực tiếp tư liệu thời điểm là ở nổ mạnh sau 5 ngày. Lúc ấy về thiên thần kiếm tin tức đã từ Miên Thành căn cứ truyền đi ra ngoài. Mà Bạch Linh đám người cũng bị phán tội. Đồng dạng bởi vì tứ đại căn cứ Miên Thành bị hủy thành cái dạng này. Như thế nào có thể không cho thượng tầng người truy cứu trách nhiệm. Ôn Như Ngọc liền tính muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Tin tức như virus giống nhau. Căn bản là vô pháp khống chế nó khuếch tán. Hơn nữa bên này 5 đại gia tộc con vợ cả tiểu thư cơ hồ đều bị tập kích quá. Thậm chí Lâm gia tiểu thư nếu không có cứu trợ đúng lúc thiếu chút nữa liền đã chết. Lúc này các đem đầu mâu chỉ vào Ôn Như Ngọc. Bọn họ rõ ràng biết hung thủ là ai. Nhưng Ôn lão nhân như là ăn thuốc nổ giống nhau một hay phải giữ được cái kia Đào Đào. Đào Đào cũng không ngừng mà xin lỗi. Hơn nữa bởi vậy tăng thêm bệnh tình. Lúc này Ôn Như Ngọc còn như thế nào đem nàng đẩy đến mọi người trước mặt. Nếu thật sự như vậy làm, sẽ làm nhiều ít người thất vọng buồn lòng. Rốt cuộc đối người khác tới nói. Nhìn đến chính là một cái bình thường ốm yếu sắp chết rồi nữ hài. Ôn gia cư nhiên lấy một cái hài tử ra tới gánh tội thay. Không cho nhân tâm hàn. Bọn họ chỉ biết cảm thấy đây là lấy cớ. Ôn Như Ngọc cũng sẽ biến thành một cái không có đảm đương người. Hoa hạ nào dám lại giao cho trong tay hắn. Hàn Tín biết nhà mình thiếu gia trong lòng khổ. Rõ ràng được đến tin tức lúc sau vô thanh vô tức. Lại giây tiếp theo liền phun ra một búng máu. Liền Ôn Tình Nhi thương thế đều không kịp dò hỏi liền lập tức mệnh lệnh hắn mượn sức cường đại dị năng giả đi tìm Bạch Linh. Hàn Tín không biết nên nói như thế nào. Kia hình ảnh hắn cũng nhìn. Bạch Linh thực không thích hợp. Kia lực lượng, căn bản là không phải nàng có thể khống chế. Mặc kệ nàng như thế nào đạt được lực lượng, lại nhất định sẽ tao ngộ kia lực lượng phản phệ. Liền tính không có kia bom, nàng cũng sẽ chết rất thống khổ. Nhưng nhà mình thiếu gia chấp nhất, hắn như thế nào hảo khuyên can. Hàn Tín hít sâu một hơi, hơi hơi ngẩng đầu nhìn cái kia tuấn mỹ nam nhân lúc này cau mày xử lý sự vụ. Chung quanh lui tới cầm văn kiện người, về tự nhiên là Miên Thành xử lý cùng trùng kiến phương án. Hết chương.